Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 49, ta thực sự không muốn trang bức, là ngươi bức ta. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần, ngươi về tới thật đúng lúc. Lý Bất Phàm hí tinh chiếm hữu, lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới ngươi như thế lòng lang dạ thú. Nộp tiền bảo lãnh Dương lão sư, sau khi đi ra thì nhìn lấy cùng tiểu sư muội nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ không biết Dương lão sư còn có kiện cáo tại thân sao? Giang Thần khẽ giật mình. Ta biết a a, Lý Bất Phàm lạnh hừ một tiếng. Người căn bản là không có để ở trong lòng. Ta biết Đế Đô một luật sư. Hắn nói có nắm chắc làm cho Dương lão sư giảm hình phạt đến 3 năm. 3 năm, cái kia không phải là phải ngồi tù sao? Giang Thần nhướng mày, 3 năm vẫn là quá lâu. Ta là muốn cho lão sư vô tội thả ra. Ha ha, Lý Bất Phàm cười. Vô tội phóng thích, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại cái nào luật sư có thể làm cho Dương lão sư vô tội phóng thích a? Lý Minh Huy bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Ta biết, Đế Đô Thiên Quyền luật sở có một tên Thiên Vương Trạng Sư. Hắn nhất định có nắm chắc làm cho Dương lão sư vô tội phóng thích. Các bạn học ào ào châu đầu ghé tai, thảo luận lên, chẳng lẽ là Thiên Quyền luật sở Thiên Vương Trạng Sư Vương Quyền, là cái kia nắm giữ 14 năm bất bại kim thân thần thoại Vương Quyền đại luật sư. Thế nhưng là nghe nói hắn tố tụng phí thế nhưng là cao đến mấy chục triệu a, mà lại hẹn trước hắn không chỉ cần phải hao phí to lớn tiền tài, còn cần to lớn giao thiệp, muốn thuê hắn để Dương lão sư tố tụng luật sư. Vậy cơ hồ là không thể nào. Tại các nàng xem đến, trước mắt Dương lão sư kinh tế tình huống, căn bản chi trả không nổi khổng lồ như vậy một khoản phí dụng. Có thể dựa theo Lý Bất Phàm nói như vậy, giảm hình phạt đến 3 năm, đã là không tin bên trong vạn hạnh. Nghe đến mấy cái này, Lý Bất Phàm tâm lý càng đắc ý, Giang Thần, coi như ngươi là cảnh sát, coi như ngươi lái xe thể thao thì thế nào? Cái này mấy chục triệu, cái này Vương Quyền đại luật sư mấy chục triệu tố tụng phí. Há lại ngươi một câu liền có thể giải quyết? Ngươi là vì che giấu ngươi mục đích thật sự, cho nên dưới tình thế cấp bách mới như vậy nói a? Lý Bất Phàm lanh chanh cười khẩy nói. Lý Minh Huy cũng có chút nhìn không được, mau chạy ra đây hòa giải. Bất Phàm, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi tại sao không nói Giang Thần vận dụng quan hệ đem Dương lão sư nộp tiền bảo lãnh đi ra sự kiện này đâu? Lý Bất Phàm chán tối sầm. Nhớ tới vừa mới lão cha không có đem Dương lão sư nộp tiền bảo lãnh đi ra sự tình thì một trận xấu hổ. Người đây là hết chuyện để nói a? Lý Bất Phàm rất khó chịu phản dỗi tới. Minh Huy, người đây còn không nhìn ra được sao? Cái này Giang Thần lòng lang dạ thú, căn bản chỉ là vì tiểu sư muội. Lý Bất Phàm phen này ngôn luận, trực tiếp ảnh hưởng đến các bạn học phán đoán. Hắn lời nói tỏ ý không to, tựa hồ có chút đạo lý. Nếu không vừa mới Giang Thần gấp như vậy gọi tiểu sư muội ra ngoài làm gì chứ? Các bạn học nhìn Giang Thần ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình thật không muốn giải thích. Dùng lấy cùng loại này người giải thích sao? Cứ việc Giang Thần hải nạp bách xuyên. Nhưng tiểu tiên nữ Dương Y Y cũng không nghĩ như vậy. Nàng biết cái này Lý Bất Phàm căn bản cũng là tại đổi trắng thay đen. Lý Bất Phàm học trưởng, người có chừng có mực đi. Dương Y Y tiến lên mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn manh hung vì Giang Thần bênh vực kẻ yếu. Giang Thần ca ca vẫn luôn có đem cha ba sự tình để ở trong lòng. Vừa mới ra ngoài Giang Thần ca ca thì cho ba ba một 5 triệu, cho nên Giang Thần ca ca căn bản cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Cái gì? 1,5 triệu, Lý Bất Phàm cười. Lúc này thời điểm cô gái nhỏ này đi ra chính là vì cho Giang Thần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Lý Bất Phàm nhìn về phía mọi người. Các ngươi mọi người tin sao? Còn 1,5 triệu, ta cũng không tin Giang Thần vừa mới ra ngoài là vì sự kiện này. Chúng đồng học nhất trí trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Nếu bị đánh mặt, Dương Y Y lập tức lấy điện thoại di động ra, đem ngân hàng nội dung tin nhắn công bố cùng người khác. Mọi người xem xét. 1,500,000, 0,000, cái, 10, 100, ngàn, vạn, 100,000, 1 triệu, oa, thật sự chính là 1,5 triệu, oa, chúng ta đều hiểu lầm Giang Thần. Người ta Giang Thần thế nhưng là đem Dương lão sư gia chủ đâu. Thì là, Lý Bất Phàm luôn nói xấu Giang Thần, kém chút đều lừa dối chúng ta. Chấm, Giang Thần cũng quá tốt rồi bá. Vậy mà trực tiếp cho 1,5 triệu, cái này Dương lão sư được cứu rồi. Các bạn học một tràng thốt lên, đây chính là hơn 1 triệu a. Có thể cho Dương lão sư thật tốt tu dưỡng thân thể. Lại mời cái tốt một chút luật sư. Mẹ kiếp, Lý Bất Phàm gà nhi đều tức nổ tung. Trên mặt cảm giác đau rát. Lão tử âm mưu lại thất bại. Ta ném, không nghĩ tới Giang Thần còn thật cho 1,5 triệu. Chính mình cái kia 60,000 chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Hắn quay đầu nhìn đến bọn này đồng học, hắn lần nữa khí đến nổ tung. Bọn này cỏ đầu tường. Vừa mới lão tử nói Giang Thần thời điểm, cũng không có thấy các ngươi vì Giang Thần nói một câu. 1,5 triệu, quả thật có thể mời cái tốt một chút luật sư. Có thể cái kia cũng không có nắm chắc làm đến vô tội phóng thích. Nói một cách khác, toàn bộ đế đô, chỉ có vương quyền cấp bậc này thiên vương luật sư, mới có nắm chắc làm đến vô tội phóng thích. Có thể cái kia có nói nghe thì dễ. Hắn Giang Thần là có chút bản lãnh, nhưng hắn có thể hoa mấy chục triệu để vương quyền đại trạng sư vì hắn thưa kiện. Cái này rõ ràng không có khả năng. Lý Bất Phàm dần dần bình tĩnh lại, quyết tâm muốn kéo xuống Giang Thần cái này hư giả mặt nạ. Các bạn học, các ngươi đừng để Giang Thần lừa gạt. Lý Bất Phàm cười lạnh, lớn tiếng nói, cái này 1,5 triệu nói không chừng cũng là Giang Thần cho tiểu sư muội. Vừa mới Giang Thần thế nhưng là chính miệng nói, hắn có nắm chắc để Dương lão sư vô tội phóng thích. Giang Thần cười nhạt một tiếng, cho nên ý của ngươi là? Lý Bất Phàm cười ha ha một tiếng, ta muốn cho ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn a, miễn cho các bạn học đều bị ngươi lừa gạt, ta liền muốn làm chúng để lộ ngươi ngụy quân tử chân diện mục. Chờ trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này Dương Đức Sinh mắt nhìn Giang Thần, hắn là vô điều kiện tin tưởng Giang Thần. Nhưng cái này vô tội phóng thích đối với hắn mà nói cũng là nói chuyện viển vông. Huống chi, Giang Thần đã cho mình 1,5 triệu, chẳng lẽ còn muốn Giang Thần táng ra bại sản hoa mấy chục triệu tìm cho mình một cái vô tội thả ra luật sư sao? Cái này không đáng giá. Dương Đức Sinh vui mừng cười nói. Giang Thần, tâm ý của ngươi lão sư tất cả đều biết. Lão sư đã già, không đáng tiền, hoa mấy chục triệu vì lão sư thưa kiện, thật không đáng. Đáng giá, Giang Thần chắc chắn nói. Ngài không có tội, tại sao muốn ngồi tù? Coi như hoa lại nhiều đại giới, ta cũng sẽ để ngài vô tội phóng thích. Lý Bất Phàm khinh thường cười một tiếng, quang múa mép khua môi có làm được cái gì? Người ngược lại là làm a, hung hăng đánh mặt ta a, ai? Không có thuốc nào cứu được gia hỏa. Ok, thành toàn ngươi. Giang Thần lắc đầu, cười. Thật chưa thấy qua có người có loại yêu cầu này. Gọi điện thoại cho Thiên Quyền Luật Sở Sở trưởng Trương Thiên Hằng văn phòng. Đều, điện thoại thông. Trương Thiên Hằng nhận điện thoại. Uy, người tốt, vị nào? Là ta, Giang Thần. Trương Thiên Hằng hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Thần. Giang tiên sinh, Giang Thần, đúng, ta gặp điểm phiền phức, có thể hay không phiền phức một chút trong Sở Vương quyền giúp ta đánh cái kiện cáo. Trương Thiên Hằng đại hỉ, đây chính là cái cực tốt cơ hội biểu hiện. Tốt, ngươi chờ một chút. Trương Thiên Hằng đem mạch đè lại, vội vàng để thư ký gọi tới Vương Quyền. Vương Quyền hỏa tốc chạy đến, thở hổn hển khẩu đại khí, cung kính nói: "Uy, Giang tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thiên Quyền luật sư sự vụ Sở Vương Quyền. Ngài là gặp phải phiền toái gì sao?" Giang thần đem Dương lão sư án kiện nói đơn giản một lần, đồng thời biểu thị muốn vô tội phóng thích. Vương Quyền: "Tốt tốt tốt, Giang tiên sinh yêu cầu của ngài, ta cầu được ước thấy. Bất quá ngài mới không tiện, 3 ngày sau đến trong sở, ta tìm người trong cuộc tìm hiểu một chút tình huống cụ thể." "Không có vấn đề, cái kia trước cảm ơn, quay đầu mời ngươi ăn cơm." Giang thần cúp điện thoại, mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.